Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, Tô gia tỉ muội. Phong hồi tiên ngự vân khai phiến, canh lan nguyệt trụy tinh hà truyền, trầm thượng mộng hồn kinh, hiểu diêm sơ vũ linh, tương phùng tuy thảo thảo, trường cộng thiên nan lão, trung bất tiện nhân gian. Nhân gian nhật tự niên, đường mạn uyển nhẹ giọng đọc sở lưu mộng ở WeChat động thái trên phát một khuyết Bồ Tát man. Một khó có thể hình dung ưu tư từ đáy lòng sinh đi ra. Nhưng rất nhanh, đến khi đường mạn uyển đổi mới thời điểm, cái này vô lý lại biến mất rất nhanh. Xem ra là bị bản thân bôi bỏ rồi. Lưu mộng, chấm ngoặc kép, đường mạn uyển nhẹ khẽ cắn môi. Tuy là nàng chỉ nhìn một lần, cũng đã xem hiểu ý tứ đại khái, nàng thậm chí tinh tường nhớ kỹ vô lý một câu cuối cùng. Cuối cùng không phải tiện nhân gian ngày lại tựa như năm, chấm ngoặc kép, từ xưa đến nay đêm thất tịch từ, đại thể đều là mượn nghiêu lang chức nữ tới ca ngợi ái tình. Đại thể vì tích cực lạc quan. Nhưng mà sở lưu mộng cái này một khuyết Bồ Tát man lại tuyệt nhiên bất đồng. Phần sau khuyết, tương phùng tuy thảo thảo, trường cộng thiên nan lão, là đúng nghiêu lang chức nữ ước ao. Bọn họ tuy là hàng năm chỉ có thể tương phùng một lần, thế nhưng có thể thiên trường địa cửu, hơn nữa bình thường cũng có thể cách sông nhìn nhau. Mà một câu cuối cùng không phải tiện nhân gian. Nhân gian ngày lại tựa như năm, lại lộ ra tuyệt vọng. Cho dù một năm chỉ có thể gặp một lần nghiêu lang chức nữ, cũng không phải ước ao nhân gian sinh hoạt, bởi vì ở nhân gian đều không thấy được người yêu. Đó mới là sống một ngày bằng một năm. Đường Mạn Uyển đương nhiên biết sở lưu mộng, sống một ngày bằng một năm, nguyên nhân. Sở lấy trong lòng của nàng cảm thấy rất khổ sở, cảm thấy đúng là mình lỗi a. Cái này khuyết Bồ Tát man không đầy 3 phút liền thủ tiêu. Ở đường Mạn Uyển xem ra khẳng định không phải sở lưu mộng cố ý gây nên, mà là phát xong sau, sợ bị nàng xem chứng kiến cho nên lại xóa. Có thể là mình vẫn là nhìn thấy a. Đường Mạn Uyển nghĩ như vậy, nguyên bản bởi vì nhìn đến rồi sở lưu mộng cùng sở lâm xương chụp ảnh chung mà có chút phức tạp tâm. Tình cũng quét một cái sạch. Sở lưu mộng ở trên thiên đi sự tình trên cũng phát một khuyết đêm thất tịch từ. Bất quá cũng không phải là Bồ Tát man, mà là ngư gia ngạo. Đối phương ở trên thiên đi sự tình cái này công mở tài khoản trên phát biểu ngư gia ngạo. Tuy có sầu tư, thế nhưng xét đến cùng cũng là tương đối nhẹ mau. Nhất là cuối cùng một câu kia, minh nguyệt đa tình lai chiếu hộ. Đàn lãm thủ. Thanh quang trường tống nhân quy khứ, trăng sáng tản ra thanh bần quang, bảo vệ thiên hạ có, người ở bên ngoài xem ra đây là sở lưu mộng chúc phúc. Cho nên thiên hành sự tình trên, rất nhiều thiên đạo giả ở sở lưu mộng từ dưới nhắn lại. Có cảm tạ dụng ý của nàng, có khen của nàng màu sắc đẹp đẽ, thế nhưng ở đường Mạn Uyển xem ra. Đây là sở lưu mộng ở miễn cưỡng vui cười tự diễu. Lưỡng vô lý một đôi so với đường Mạn Uyển rũ phát cảm thấy bi thương. Nhưng là sở lưu mộng hiện tại hẳn là càng thêm bi thương a. Nhưng là nàng hết lần này tới lần khác còn không nói. Một người gắng gượng thật muốn tái kiến lưu mộng một mặt a. Chấm ngoặc kép đường Mạn Uyển thầm nghĩ. Nhưng là thấy nàng lại nên nói cái gì đâu. Chia tay lần trước lúc đã xảy ra chuyện như vậy. Coi như hai người bây giờ có thể cách điện thoại di động bình thường giao lưu. Nhưng là chân chính thấy lại nên làm cái gì bây giờ. Nàng ban ngày mới vừa nhìn nhất thiên hoa bách hợp còn không có tỉnh lại. Hiện tại nhìn nữa sở lưu mộng từ tâm tính thì càng rối loạn. Hôm nay là đêm thất tịch. Nhưng là đường Mạn Uyển trong lòng vẫn muốn sở lưu mộng chuyện. Cứ nhiên khoảng khắc cũng không nhớ nổi Trương Đạo Khôi tới. Lưu mộng, ngươi đang làm gì đấy? Sở lưu mộng điện thoại di động khẽ chấn động. Đường Mạn Uyển chủ động cho sở lưu mộng phát một cái tin tức. Mạn Uyển chắc là thấy được chưa? Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng lẩm bẩm, trên tay hồi phục, ta ở một cái người xem sao? Đường Mạn Uyển mỗi một lần chủ động liên hệ Sở Lưu Mộng, đều là mình ở trong lòng của đối phương tiến hơn một bước tiêu chí. Hắn ở WeChat trên phát Bồ Tát Man cũng là Tô Tử Chiêm tác phẩm, nhưng là cùng Ngư Gia Ngạo Lập Ý hoàn toàn không gặp nhau. Đường Mạn Uyển là một đọc đủ thứ thi thư văn học thiếu nữ, huống chi năm gia tộc lớn đều tương đối chú trọng gia trong đệ tử đối với cổ văn học bồi dưỡng, cho nên hắn tuyệt đối có thể liếc mắt nhìn ra cái này lưỡng vô lý phân biệt. Không sai, hắn Sở Bạch Liên hiện tại rất khó chịu, cũng là bởi vì Đường Mạn Uyển không chịu tiếp thu nàng. Cho nên trước người vui cười, người sau độc bi thương. Đường Mạn Uyển nhất định sẽ nghĩ như vậy, sau đó biết tự trách, biết nhịn không được đối với Sở Lưu Mộng tốt, trong lòng đối với Sở Lưu Mộng cũng sẽ từ từ tiếp thu. Đường Mạn Uyển tính cách đa sầu đa cảm, nhưng ôn nhu săn sóc, thuộc về quân tử, mà Sở Lưu Mộng làm như vậy, là quân tử nghi lấn nó là phương, lợi dụng người khác thiện tâm để đạt tới mục đích của chính mình. Nguyên bản Sở Lưu Mộng đối với chuyện này là có chút tự trách, bởi vì này vi phản đạo đức của hắn chuẩn tắc, bởi vì hắn nhất quán là thao túng đừng trong lòng người hắc ám xấu xí một mặt, mà không thích lừa dối người thành thật. Thế nhưng Sở Lưu Mộng đối với người khác chỉ là không chịu trách nhiệm đùa bỡn, cho nên phải tuân thủ cơ bản đạo đức, mà đối với Đường Mạn Uyển, hắn là thật tâm muốn lấy về nhà, là muốn đối với nàng phụ trách, sở lấy thủ đoạn có thể linh hoạt một điểm. Huống chi, như thế Đường Mạn Uyển không gả cho hắn Sở Tử Uyên còn có thể gả cho người nào? Trương Đạo Khôi cái kia không theo trào lưu tam lưu mặt hàng. Không nói đến Đường gia có nguyện ý hay không, coi như hai người thực sự kết hôn rồi, phu thê hai người chênh lệch lớn như vậy, cũng rất khó đi xuống. Nhà giàu có thiếu nãi nãi khó thực hiện, nhà giàu có cô gia cũng không dễ làm, cho nên càng nghĩ, chỉ có hắn Sở Lưu Mộng thích hợp nhất Đường Mạn Uyển. Mời không nhìn trong này chiều ngang nhảy to lớn, cho nên nghĩ đến đây, Sở Lưu Mộng thay đổi biết yên tâm thoải mái, đây hết thảy cũng là vì Đường Mạn Uyển hạnh phúc a. Hơi chút lấn nó là phương cũng không có gì a. Sở Lưu Mộng cùng Đường Mạn Uyển cho tới rất khuya mới ngủ. Hắn quyết định qua một đoạn thời gian đưa cho Đường Mạn Uyển nhất kiện đại lễ. Ha ha, Sở Lưu Mộng dây hủy Bồ Tát Man, ngoại trừ Đường Mạn Uyển ở ngoài, còn có Triệu Dục cũng nhìn thấy. Triệu Dục không hiểu từ, sau khi nhìn thấy lúc này liền tiệt đồ, phát cho Tô Trung Quân, Tô Thúc Thúc a. Bài ca này hay là ta lần trước người bạn kia viết, ta cảm thấy rất tốt. Hắn lại nói hắn viết thông thường đâu. Xin hỏi ngài ngày hôm nay có cái gì không tốt tác phẩm, có thể hay không để cho ta giám định và thưởng thức một cái? Ta nhớ ngài Đường Đường Văn Hiệp Phó Chủ tịch, không đến mức so ra kém một người bình thường a. Ba, ngươi lại bị người khách sáo. Tô Trung Quân tiểu nữ nhi Tô Trường Sở mỉm cười. Cái này thằng nhãi danh, ở đâu ra nhiều bằng hữu như vậy? Tô Trung Quân bị Triệu Dục cái này một trận trào phúng tức giận đến dựng râu trừng mắt. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại không phát tác được. Hắn ngày hôm nay cũng viết lưỡng thơ một từ, nhưng luôn là không khỏi với rơi vào khuôn sáo cũ. Hắn thậm chí cũng không tính đối với truyền đi. Mà so với cái này khuyết Bồ Tát Man tự nhiên kém xa tít tắp. Uyển Như, ngươi đi hỏi một chút Triệu Dục cái này thằng nhãi danh, bằng hữu của hắn là ai, cư nhiên có thể liên tiếp viết ra lưỡng khuyết tuyệt diệu chi từ. Tô Trung Quân phân phó hắn con gái lớn Tô Uyển Như nói, bình thường hắn đều là cấm Tô Uyển Như cùng Triệu Dục sẽ liên lạc lại. Thế nhưng bây giờ cũng thực sự tò mò. Ba, ta sẽ cho ngươi xem một vô lý. Tô Trường Sở đem điện thoại di động của mình đưa tới Tô Trung Quân trước mặt.